Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 112: Vi sinh lên men phân hữu cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 3, Vương Lệ phân hái lá trà kiếm được cả hơn 2000. Tuy tốc độ có hơi chậm, nhưng chất lượng thì khỏi phải chê. Giờ mà nghe ai nói không ổn là không chịu được đâu. Bà liền hỏi ngay, chẳng lẽ tôi già rồi sao? Mao Lệ lại một lần nữa bị hỏi khó. Bà ta thầm tính tuổi của bà cụ. Mẹ đã 70-80 tuổi rồi, chẳng lẽ còn chưa tính là già à? Ngô Lan không nghĩ bà cụ ám chỉ gì, chỉ nghĩ bà đang nói việc mình nhờ bà giúp làm việc nhà. Dẫu sao, cả nhà cùng ăn cơm, góp tay nhặt chút rau cũng chẳng phải việc nặng nhọc gì. Thế là bà tươi cười đáp, không già. Thật đấy, không già chút nào, năm nay con thấy sức khỏe của bố mẹ đều rất tốt. Tinh thần cũng phấn chấn. Cũng phải thôi, linh khí từ ngôi nhà này lan tỏa khắp xung quanh, từ món ăn đến lá trà. Dù không nói là trị bệnh, nhưng để tinh thần thêm thoải mái thì chắc chắn là được. Vương Lệ phân nghĩ một lát, càng tin chắc vào câu nói, quả nhiên là nhà nghèo càng có việc để làm, tinh thần lại càng tốt. Ngô Lan lại cười nói với Mao Lệ, chị dâu, vốn định trưa nay người đông, tôi tính ra quán ăn gia đình ở đầu thôn đặt một bàn. Chỗ đó nấu kiểu bếp đất rất ngon, nhưng mẹ không đồng ý. Hồng Mai nghe xong, lập tức tiếp lời, đương nhiên là không được rồi. Nhà mình vườn có rau, cần gì phải ra ngoài ăn tốn tiền. Đắt đỏ lắm, vừa nói, bà vừa ngồi xuống trước một chậu cỏ đậu tím, nhặt từng nhánh, lại nói thêm, Tống Đàm lần trước mang cho tôi mớ này, cũng chẳng nói giá cả gì, con bé có đồ tốt thì nên để bán lấy tiền, sao lại đem cho chúng ta, người trong nhà, ăn gì chẳng được. Nhìn vào chậu cỏ đậu tím trước mặt, phần lớn đã nở đầy hoa tím nhạt, bà không khỏi tiếc rẻ. Giờ thì già hết rồi nhỉ? Ngô Lan cười, Tống Đàm về còn kể là cô hai giúp mua vịt, còn được giảm mấy chục đồng. Người nhà thì đồ tốt mới để lại dùng. Nhìn bó cỏ đậu tím trên tay, bà lại nói, năm nay túng tiền nên thử mang bán. Ai ngờ mùi vị lại ngon thật, nhưng giờ hoa nở thì không ăn được nữa. Còn ít này trưa nay xào hết đi vậy? Mao Lệ nghe thế, cũng bật cười. Hèn gì lại đem cỏ đậu tím biếu. Hóa ra bán đắt thế. Lần sau ra chợ tôi mới biết. Chứ ban đầu tôi cứ tưởng 2 đồng một cân. Liền định mua 10 đồng thôi. Tống Đàm còn giận. Nhất quyết không bán. Tống Đàm không hề kể chuyện này. Ngô Lan nghe xong cũng hơi ngạc nhiên. Nghe giọng điệu chẳng vui vẻ của Mao Lệ, bà lại thấy bực. Rau 20 đồng một cân, mà 10 đồng muốn mua 5 cân. Mơ mộng hão huyền à, người nhà thì cho là cho, mua là mua, rõ ràng hai chuyện khác nhau. Không chờ bà lên tiếng, Tống Tam Thành đã cười bước vào, mang theo giấy vàng mã. Đi nào, đi tảo mộ trước đã. Tống Đại Phương nhìn quanh sân, bố chúng ta đâu rồi? Nhắc đến chuyện này, Tống Tam Thành không khỏi khoe khoang, hơi ngẩng đầu, ở trên đồi sau. Tống Đàm định trồng cây ăn quả, bố đang trông nom giúp. Tống Đại Phương giật mình, trồng cây ăn quả, đây không phải chuyện đùa. Nó là con gái, sao chú lại để mặc nó làm? Nhỡ thua lỗ thì không phải con số nhỏ đâu. Vả lại, ông nhìn về phía đồi, chẳng thấy chú chuẩn bị gì cả. Người nhà nói chuyện thẳng thắn, Tống Tam Thành không nghĩ sâu đến chuyện lỗ vốn, chỉ hãnh diện nói thêm. Tống Đàm về một cái, bí thư thôn liền nói nó là sinh viên về quê khởi nghiệp. Năn nỉ mãi mới giao được mảnh đồi sau cho nhà em. Thế là vừa được trợ cấp, vừa được hỗ trợ, giờ đang trồng cây ăn quả. Hôm nay đào hố trước, dự kiến chiều là cây giống đến rồi. Mấy hôm nay, nhờ tay tài xế lái máy xúc giỏi, công việc vốn dự kiến 5-7 ngày nay chỉ mất chưa đầy 4 ngày đã gần xong. Hố đào sâu chuẩn xác, chỉ cần chỉnh sửa một chút là có thể trồng cây. Nói đến đây, Tống Tam Thành lại có chút lo lắng. Trồng muộn vài hôm, không biết có ảnh hưởng đến năng suất không? Ngô Lan không chịu được vẻ khoe khoang của ông, liền chen ngang, mọi người đi tảo mộ đi. Không thì chưa mất, nhớ bảo nhóm làm ruộng ở lại ăn cơm. Gần xong rồi mà không mời bữa cơm thì không hay. Lúc này, xe của Tống Đàm từ xa chạy về. Kiều Kiều cũng đi cùng. Xe dừng trước công ấy, thoáng bốc lên mùi gì đó. Cô kéo dây nước ở vòi ngoài sân, xịt rửa ngay. Ngô Lan tò mò hỏi, không phải nói đi dạo một vòng thôi sao? Chở gì mà có mùi vậy? Tống Đàm cười, bố đoán đúng thật. Sáng nay chú Trương lên đồi giúp dọn cành lá vụn, gom thành đống bên rìa vườn. Chú bảo con trở về, tiện thể gặp bác Vương trên núi để sắp xếp chuyện gom phân từ chuồng lợn, gà vịt, rồi ủ làm phân. Nói đến đây, Tống Đàm thấy 2.000 đồng tiền lương trả cho Trương Vượng thật sự quá đáng giá. Dù chân có chút tật, nhưng ông làm việc nhanh nhẹn, khỏe mạnh, đặc biệt, ông còn biết phối hợp phân gà, lợn, cỏ khô, đất bùn, theo kinh nghiệm rồi dùng men vi sinh để ủ, những vi khuẩn này rất có ích. Dân làng hầu như chưa ai nghe qua. Cách Trương.